Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1648, vì giết ngươi. Phong Nguyệt Bảo Giám Mỹ Mạn Pháp Thần Hậu Thủ Azeroth tử vong quỹ tích trọng kiến khủng long đảo. Tài sắc vô song ta là cao thủ thiếu hiệp tha mạng trường học cuồng binh nông thôn thấu thị tiểu. Thần côn, giết người. Phi Liêm cước bộ lảo đảo, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần. Ám đạo đại nhân, đây là chúng cái gì gió? Giết người nào? Sau đó hắn bước nhanh đuổi kịp Diệp Thần. Đại nhân, chúng ta giết ai? Có phải hay không muốn chuẩn bị một chút? Cũng tốt để thị vệ phụ tá một chút. Phi Liêm một bên phi nước đại, tận lực đuổi theo Diệp Thần tốc độ, một bên cấp tốc nói ra. Hiện tại Diệp Thần đã không phải là một người, hắn là yêu tộc thủ lĩnh, một người hành động lời nói, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Phi Liêm cũng không tiện cùng chúng yêu bàn giao a. Cái gì đều không cần chuẩn bị, lão tử muốn từng cái giết chết. Diệp Thần âm trầm mặt nói ra, quay đầu nhìn Phi Liêm hỏi, bài danh sau cùng tổ vu là ai? A. Hiện tại Phi Liêm nội tâm là sụp đổ, tư tưởng tiết tấu càng là theo không kịp Diệp Thần. Một mặt mộng bức nghi hoặc một câu, chết lặng chỉ nghiêng phía trước, xa bỉ thi, xếp hạng 12, ở bên kia, bạch, theo Phi Liêm thanh âm rơi xuống, Diệp Thần bóng người đã biến mất tại chỗ. Quỷ mị đồng dạng hướng về xa bỉ thi chỗ vị trí phi nước đại. Đế Giang đã lựa chọn Trúc Dung tại thần giới sát phạt bên cạnh mình người. Như vậy lão tử thì giết chết ngươi cái gọi là thủ hạ. Theo yếu nhất giết, một mực giết tới ngươi đại điện, thân thủ làm thịt ngươi. Phác thảo nãi nãi Đế Giang, lão tử muốn không để ngươi chém thành muôn mảnh. Lão tử cũng là rùa đen tên khốn kiếp dưỡng. Mẹ nó, nơi đây tỉnh lược 10.000 chữ thô tục. Diệp Thần là thật điên. Hiện tại nếu ai ngăn cản hắn giết người, hắn thì giết ai? Bà nội ngươi, vô cùng lớn không có chỗ phân rõ phải trái. Đế Giang lặp đi lặp lại nhiều lần chạm đến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Thật mẹ nó làm lão tử là mèo bệnh. Vẫn cảm thấy lão tử dễ trêu. Ngươi hôm nay giết lão tử một người, lão tử hôm nay thì giết ngươi hai cái. Ngươi xem một chút lão tử có thể làm được hay không? Bạch, bởi vì Diệp Thần phi hành tốc độ cao, tại thượng cổ cảnh trên không trung lưu lại một đạo lộng lẫy quang mang. Đạo tia sáng này tựa như là giống như sao băng, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, hắn liền gặp được từng đoàn bảy màu đám mây phiêu phù ở một khối trống trải chi địa phía. Trên Sa Bỉ Thi nắm giữ khí trời pháp tắc, chớ nhìn hắn tên 10 phần lãnh khốc, thực, hắn bản thân còn là vô cùng có tư tưởng một cái tổ vu. Kiến thiết nơi ở càng làm cho người có một loại tươi mát nhỏ cảm giác. Thất thải tường vân cũng là Sa Bỉ Thi làm ra đến. Cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc, hiện tại Diệp Thần không có có tâm tư thưởng thức, thu hồi ngao côn. Quất ra tử lăng đao, thân hình không có một khắc dừng lại, cổ tay rung lên cũng là một đao, thuế biến tử lăng đao khí thế đã sớm cao hơn lúc trước. Tăng thêm đoạn thời gian này, Diệp Thần làm dùng binh khí cũng không phải là nó, mà chính là ngao côn, cũng để cho tử lăng đao linh nín một bụng oán khí. Giờ khắc này, lại một lần nữa đi vào Diệp Thần trong tay. Vung ra một đao kia có thể nghĩ là như thế nào khí thế? Lộng lẫy màu đỏ tím vạch phá an bình trên không, đánh xuống thất thải tường vân, đao mang rớt xuống ngàn trượng, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đồng dạng điên cuồng rơi xuống. Oanh, lanh lợi, chỉ là trong nháy mắt, Sa Bỉ Thi chỗ địa phương xuất hiện một đảo khủng bố vết rách. Khắp nơi vì đó run rẩy. Rất nhiều phòng ốc bởi vì Diệp Thần một đao kia chấn lật. Lạch cạch, Diệp Thần thân hình không ngừng lại, rơi vào đại địa phía trên. Băng lãnh gương mặt nhìn bốn phía, nghênh đón là một đám mang theo ý sợ hãi cùng tức giận ánh mắt. Những cái kia vu tộc bách tính gặp lại Diệp Thần về sau lựa chọn ngậm miệng lại. Từng bước lui về phía sau, thị vệ thì là tay cầm binh khí cấp tốc vây quanh Diệp Thần. Lớn mật, dám xâm nhập xa xỉ đại nhân địa bàn. Một cái lá gan so sánh lớn thị vệ giận chỉ Diệp Thần nói ra. Thanh âm rất lớn, khí thế cũng tạm được. Cũng là hai chân không nghe sai khiến. Hung hăng run rẩy, hiển nhiên nội tâm là 10 phần hoảng sợ. Hừ, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Những người này đều là vô tội. Lui 10.000 bước tới nói. Tất cả mọi người là vu tộc, cũng coi là nhất mạch tương truyền. Hắn không muốn làm khó bách tính. Các ngươi, một tay xẹt qua bách tính mọi người, ta không muốn giết các ngươi. Muốn mạng sống, thì ngậm miệng lại, vừa dứt lời. Diệp Thần lông mày nhíu lại, gọi Sa Bỉ Thi đi ra. Ngươi là cái thá gì? Dám xưng hô như vậy chúng ta? Chấm ngoặc kép, bạch, phốp. Một người thị vệ vốn còn muốn nói hai câu nói mang tính hình thức. Chí ít tăng lên một chút bên ta khí thế. Thế mà, Diệp Thần căn bản không cho hắn cơ hội này. Một tay hất lên, tử lăng đao vạch ra đao mang. Trực tiếp muốn này tính mạng người. Động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lần này, tất cả thị vệ đều mắt trợn tròn. Bao nhiêu năm, thượng cổ chi cảnh đều chưa từng xuất hiện cuồng vọng như vậy người. Người này đến cùng là ai? Thế mà, Diệp Thần động tác cũng không có bởi vì giết chết một người thị vệ đình trì. Ngược lại là xông vào thị vệ nhóm. Lưu lại chỉ là từng đạo màu đỏ tím đao mang. Còn có vô tận tiếng kêu thảm thiết. Mấy đạo hô hấp thời gian. Tại chỗ tất cả mọi người, trừ bách tính, tất cả thị vệ hết thảy ngã trên mặt đất đoạn hô hấp. Rùa đen rút đầu, lão tử giết ngươi người. Còn mẹ nó ngươi còn không ra sao? Diệp Thần thì đứng tại phơi thây trung gian hướng về một cái tương đối hào hoa kiến trúc quát. Hắn không tin lấy Sa Bỉ Thi cảnh giới không cảm giác được có người tới quấy rối. Hô, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, bầu trời phát sinh biến hóa, biến mất thất thải tường vân ngưng kết từng đạo mây đen. Điên cuồng áp xuống tới, xem ra tựa hồ muốn bão táp tiết tấu. Thế mà, những biến hóa này, đối với Diệp Thần tới nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Điêu trùng tiểu kỹ, quả nhiên, Diệp Thần chỉ là khinh miệt nói một tiếng, thậm chí tử lăng đao đều vô dụng, một tay phất lên, một đạo trận pháp xuất hiện tại lòng bàn tay, trực tiếp đem những cái kia mây đen bao khỏa, dùng lực vỗ, vốn là cực nhanh tiến tới Diệp Thần mây đen trực tiếp đánh tới hướng cái kia hào hoa nơi ở. Oanh, lực lượng to lớn. Kiến trúc trực tiếp biến thành cho bụi. Khói bụi bên trong xông tới một bóng người. Đó là người mặc trường bào màu lam sắc mặt thanh tú thanh niên. Tốc độ rất nhanh, thân hình cũng rất mềm mại. Rơi vào Diệp Thần trước mặt. Người thừa kế, ta còn không có đi tìm ngươi. Ngươi vậy mà tìm tới cửa. Sa Bỉ Thi xuất hiện quả thật làm cho Diệp Thần đổi mới một số ý nghĩ. Một cái tên xấu xí không có nghĩa là người cũng xấu xí. Chỉ ít trước mặt gia hỏa này tướng mạo cùng tên thì hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần cũng không nói lời nào. Bang lang một tiếng, đem tử lăng đao để xuống. Đầu hơi méo, hỏi ngươi cái sự tình. Tại động thủ không muộn. Sa Bỉ Thi sững sờ. Người thừa kế này không phải có bị bệnh không? Chuyện gì? Bài danh 11 là ai? Ngươi có ý tứ gì? Sa Bỉ Thi không minh bạch Diệp Thần hỏi như vậy có ý đồ gì? Ngươi một mực trả lời liền tốt. Đương nhiên, không trả lời, ta cũng sẽ không ép ngươi. Diệp Thần một tay móc móc lỗ tai, tà mị nụ cười dần dần làm sâu sắc. Vậy liền động thủ đi. Bạch. Một đạo cường hãn trói buộc chi lực trực tiếp đem Sa Bỉ Thi nâng lên giữa không trung. Vừa mới ngươi không phải nói ta vì cái gì tìm tới cửa sao? Diệp Thần nụ cười lần nữa làm sâu sắc. Hiện tại không ngại nói cho ngươi, ta tới chính là vì giết ngươi, không có lý do gì. Cánh tay hơi hơi dùng lực. Sa Bỉ thi thể hóa thành hư không, trong không khí vẻn vẹn chỉ còn lại một đạo sương máu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.